Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 19, Tần Vân Mục Tiêu. Converter, đá Kero nhìn xem trong tĩnh thất để đó đông đảo bảo vật cùng ba phần quyển trục kia. Tần Vân trong lòng phức tạp, không biết Vũ Tinh các nàng xem đến thư này sẽ là ý tưởng gì. Cũng được, không quản được rất nhiều. Nói không chừng đây thật là một giấc mộng đâu. Ta mộng tỉnh, thế giới này liền theo phá toái đâu. Tần Vân quay người liền rời đi. Ầm ầm, cửa đóng bế, lần tiếp theo cửa mở ra chỉ sợ sẽ là Hỏa Phượng nương nương tới mở. Siêu, Hỏa Phượng thành trên không trên tầng mây. Tần Vân xuất hiện ở nơi này. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới. Lấy thị lực của hắn tự nhiên liếc nhìn phủ đệ của mình. Thấy được trong phủ đệ kỳ võ sao kiêu vợ chồng. Cũng nhìn thấy Hỏa Phượng sao Vũ Tinh. Thải Lam, kỳ võ sao kiêu vợ chồng mỗi ngày vui vẻ. Có như thế lợi hại nhi tử. Hai người bọn hắn tự nhiên rất vui vẻ. Còn đang mong đợi Tần Vân tương lai khai chi tán diệp. Sáng chế mới thần ma gia tộc. Hỏa Phượng sao Vũ Tinh cùng Thải Lam hai cô nương này cũng đang mong đợi gả cho Tần Vân ngày đó. Vũ Tinh muội muội, Vân trưởng lão sáng sớm liền đi ra ngoài. Nói cái gì thời điểm trở về a? Thải Lam dò hỏi, hắn không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là qua chút thời gian liền trở lại. Hỏa Phượng sao Vũ Tinh mỉm cười. Nếu nói qua chút thời gian, hẳn là sẽ không quá lâu đi. Trước đó mấy lần bế quan lâu dài đều sớm nói. Ừm ân, ta vừa học được một dạng đồ ăn. Chờ Vân trưởng lão trở về làm cho hắn nếm thử. Thải Lam cười con mắt đều nheo lại. Con mắt của nàng mang theo một tia quyến rũ. Tràn ngập mị hoặc nhu tình. Quan sát nơi xa trong phủ đệ quen thuộc người thân. Tần Vân lòng như đao cắt. 50 năm ở chung. Tình cảm sao lại không sâu. Bây giờ muốn phân biệt, để Tần Vân đều có chút khống chế không nổi cảm xúc. Ta cuối cùng muốn mộng tỉnh. Xin lỗi rồi, thế giới này phụ mẫu, tộc nhân, Hỏa Phượng nương nương, Toại Cổ Thiên Thần, còn có Thải Lam, Vũ Tinh, xin lỗi rồi, ta cuối cùng chỉ là khách qua đường. Tần Vân lập tức hóa thành lưu quang cấp tốc rời đi. Sao sao sao sao sao sao nếu nhất định. Mộng tình. Tần Vân tự nhiên muốn toàn lực ứng phó làm một việc đại sự. Đến tận lực bồi thường. 4 ngày sau đó, cũng là sắp mộng tỉnh ngày cuối cùng. Tại khoảng cách Hỏa Phượng Thành trọn vẹn 12.000 dặm bên ngoài. Có một tòa khổng lồ dãy núi. Tên là Phu Ma Sơn. Phu Ma Sơn, Tần Vân ở phía xa trong đại hoang. Xa xa nhìn phía xa tòa kia ma khí tràn ngập ra Phu Ma Sơn. Yêu ma một phương có hai đại, ma xào. Ma xào, tục truyền là vực ngoại ma thần bọn họ lấy thiên địa linh khí đầu nguồn làm căn cơ. Lại hao phí rất nhiều bảo vật không tiếc đại giới kiến tạo mà thành. Ma xào, nhưng so sánh Hỏa Phượng xào các vùng càng thêm thần kỳ. Đối với tu hành trợ lực cũng lớn hơn. Để yêu ma tộc cũng có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được ma thần tới. Yêu ma một phương đều, không có xen lẫn linh vật, có thể chỉ cần đạt tới thiên địa ý cảnh cấp, một dạng có thể nuôi dưỡng thành ma thần. Có thể thấy được, ma xào chi lợi hại, Tần Vân rất rõ ràng điểm ấy. Yêu ma tộc, hết thảy có hai đại ma xào, Phu Ma Sơn là một cái trong số đó. Nếu như ta có thể hủy đi một tòa ma xào, tương đương với gãy mất yêu ma tộc trong đó một cây cơ. Tần Vân những năm này đã sớm siêu tập tình, báo, mà trước đó 4 ngày, cũng xa xa rình mò tòa này Phu Ma Sơn thật lâu. Vô cùng rõ ràng, muốn phá hủy ma xào là bực nào khó, nhân tộc cùng yêu ma tộc so sánh, yêu thế là... Nhân tộc có một vị thiên thần, yêu ma tộc mạnh nhất chính là Tam Trọng Thiên Ma Thần. Nghe nói, phía sau lợi hại hơn cùng thiên thần sánh ngang, vực ngoại thiên ma. không cách nào giáng lâm phương thiên địa này. Nếu như vực ngoại ma thần có thể tùy ý giáng lâm, nhân tộc đã sớm bại. Mặc dù yêu ma tộc mạnh nhất chính là tam trọng thiên ma thần, nhưng số lượng lại rất nhiều. Đồng thời nó hết thảy liền hai đại sao huyệt, mỗi cái sao huyệt chung quanh trường kỳ sinh hoạt tam trọng thiên ma thần lại rất nhiều. Phu Ma Sơn liền cư ngụ trọn vẹn 15 vị tam trọng thiên ma thần. Vùng thế giới này yêu ma tộc đứng đầu nhất chiến lực, gần một nửa đều tại đây, chính là vì bảo vệ được ma sao. Tần Vân rất rõ ràng điểm ấy, phá hủy ma sao, giống toại cổ thiên thần, nếu như không tiếc tính mệnh đều là có thể cưỡng ép giết đi vào. Hoàn toàn có nắm chắc tại thân trước khi chết, hủy đi ma sao, có thể 15 vị tam trọng thiên ma thần liên thủ. Tăng thêm, ma sao cũng là thiên địa linh khí đầu nguồn, ẩn chứa quá nhiều tiên tinh những vật này, coi đây là căn cơ kiến tạo trận pháp. Một khi đồng quy vu tận tự bảo, chính là toại cổ thiên thần đều được trọng thương gần chết. 15 vị tam trọng thiên ma thần lại một liên thủ, toại cổ thiên thần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì hủy đi ma sao, toại cổ thiên thần đến hy sinh chính mình tính mệnh. Một vị thiên thần đổi một tòa ma sao là không đáng giá. Về phần thần ma cảnh tam trọng thiên, muốn phá hủy ma sao, nắm chắc liền thấp nhiều. Đại khái suất là chính mình mất đi tính mạng đều không thể tiến vào ma sao. Cực nhỏ xác suất có thể phá hủy ma sao, khả năng thành tam trọng thiên, hoặc là tiên thiên thần ma, hoặc là Tần Vân loại nhân tộc thiên tài hiếm thấy có thể đếm được trên đầu ngón tay này. Ai sẽ nguyện ý không tiếc tính mệnh liền vì một khả năng nhỏ nhoi tính? Hủy đi ma sao là rất khó, nhưng ta dù sao cũng là muốn mộng tỉnh, dù sao cũng phải thử một chút đi. Huống chi, ta vì hôm nay cũng chuẩn bị thật lâu. Tần Vân thầm nghĩ, hiện tại nạn thứ nhất đề là tận lực tới gần ma sao, dựa vào là đủ gần mới có thể bại lộ lúc nhất cử xông đi vào. Tần Vân thầm nghĩ, nếu như sớm bị phát hiện, bị tam trọng thiên các ma thần vây công, chiến tử lúc khả năng cũng không vào nhập ma sao. Liền nhìn môn thần thông này, ta thế nhưng là đem môn thần thông này tu hành đến lục trọng cảnh. Tần Vân nhìn xem mặt trời tây dưới, ánh mặt trời chiếu tại đại hoang trong cỏ dại cây cối, tự nhiên có thật nhiều bóng dáng. Hô, Tần Vân thi triển thần thông dưới, lại lặng yên không một tiếng động thân thể bắt đầu dung nhập mặt đất trong bóng dáng. Cả người hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tiến vào trong bóng dáng, nhìn bằng mắt thường không ra bất kỳ sơ hở. Cũng không có cái gì khí tức, thần thông hóa ảnh, lục trọng, môn thần thông này, lúc đầu là có thể làm cho thần ma trốn vào trong bóng dáng. Bất quá tu hành càng thêm cao thâm, bóng dáng liền phảng phất một thế giới khác, cái gọi là một đất cát một thế giới, vạn sự vạn vật bóng dáng cũng là một thế giới, cũng có thể chân chính ẩn thân trong đó, không tiết ra ngoài ra mảy may khí tức. Tần Vân sớm biết chính mình có mộng tỉnh một ngày, cho nên tại lật xem thần ma điện trong rất nhiều thần thông, liền phát hiện môn này tại chui vào ẩn tàng khí tức phương diện mạnh nhất một môn thần thông. Trải qua 50 năm tu hành, Tần Vân kiếm đạo tích lũy tự nhiên càng sâu, bao hàm cực cảnh liền có trọn vẹn 9 loại, trong đó cũng dung nhập như ảnh cái này một cực cảnh. Cực cảnh như ảnh chính là đối ứng thần thông hóa ảnh. Toại cổ thiên thần cùng các vị tiên thiên thần ma bọn họ cung cấp rất nhiều trợ giúp Tần Vân tu hành bảo vật, rất nhiều đều hao phí tại trên thần thông hóa ảnh. Tăng thêm cũng coi như thích hợp kiếm đạo, cuối cùng tu hành đến nhất viên mãn lục trọng cảnh. Đây đã là môn thần thông này cực hạn, hy vọng chớ bị phát hiện. Nếu như ở ngoại vi liền bị phát hiện, vậy liền thảm rồi, chết đều không đụng tới ma sao. Tần Vân nói thầm, ánh mặt trời chiếu xuống, hoa cỏ cây cối núi đá đều có bóng dáng. Tần Vân dung nhập tại trong bóng dáng, cấp tốc hướng Phu Ma Sơn phương hướng tiến lên, nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có một tia khí tức. Đây chính là môn thần thông này tu hành đến lục trọng chỗ lợi hại. Phu Ma Sơn, chủ yếu là các ma thần sinh hoạt ở nơi này. Đông đảo nhất trọng thiên ma thần, nhị trọng thiên ma thần, còn có đỉnh tiêm 15 vị tam trọng thiên ma thần. Bọn hắn đều phân biệt tuyển động phủ, từng tòa động phủ tại Phu Ma Sơn các nơi, có thể là trong lòng núi, có thể là giữa sườn núi, có thể là một loại nào đó đỉnh núi, mỗi cái ma thần cũng đều có bố trí trận pháp cảnh giới. Đương nhiên, toàn bộ Phu Ma Sơn trung ương nhất, ma xào, trận pháp lợi hại nhất. Luận trận pháp tạo nghệ, đạt được vực ngoại ma thần chỉ điểm, yêu ma tộc bây giờ là so nhân tộc lợi hại. Nhân tộc chủ yếu là một chút vu trận, còn thô giáp vô cùng. Hô, Tần Vân lặng yên tiến lên, dần dần tới gần Phu Ma Sơn. Trên Phu Ma Sơn ngoại trừ ma thần, còn có một số tôi tớ, ngược lại tương đối quạnh quẽ. Hiển nhiên các ma thần không thích quá nhiều yêu ma ở đây. Có nhàn nhạt sương mù tràn ngập tại Phu Ma Sơn chung quanh. Đó là thuộc về ma khí tức. Bình thường nhân tộc tiến đến đều sẽ nhận bài xích, cấp tốc bị phát hiện. Hô, Tần Vân tại trong bóng dáng cấp tốc tiềm hành, tiến nhập trong phạm vi sương mù nhàn nhạt này. Sương mù này còn phát hiện không được ta. Tần Vân vẫn có niềm tin. Hô, Tần Vân thuận bóng dáng không ngừng hướng Phu Ma Sơn chỗ sâu tiến lên. Dần dần tiến vào các ma thần khu sinh hoạt vực. Cần biết, càng là tiếp cận, ma xào, đề phòng càng xâm nghiêm. Đặc biệt là 15 vị tam trọng thiên ma thần đều là tại ma xào chung quanh ở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.